Thiên Vị, chương 19, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật Trung Yun Ho mặt không chút cảm xúc nhìn Chê Trung trong ngực mình, thật hối hận vì đã nói như vậy, hắn nên nghĩ đến đấy chỉ là thủ đoạn nhỏ của Kim Chê Trung, nhưng dù vậy hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà sập bẫy Trung Yun Ho, tôi không phải nữ nhân, đừng có mẹ nó muốn bảo vệ tôi sau lưng. Chê Trung hung hăng nói, vẫn như cũ nằm trong ngực Yun Ho. Yun Ho có chút bất đắc dĩ nhìn Chê Trung, vòng tay ôm thắt lưng cậu, nói. Nếu câu vừa rồi em đừng kèm theo thô tục có thể tôi sẽ cảm động. Chê Trung tức giận trừng mắt nhìn Yun Ho. Này, hiện tại không phải lúc nói đùa đâu. Sau đó nhìn Ji Hoon ở phía sau. Yun Ho nhẹ nhàng đẩy Chê Trung ra sau lưng. Ji Hoon đột nhiên nhìn Chê Trung cười, sau đó đưa súng hướng thẳng vào giữa trán Yun Ho, nói. Ngươi có tin ta sẽ bắn chết ngươi không? Không tin, ngữ khí của Yun Ho thoải mái giống như vừa nói, không ăn cơm. Hà, ngươi nghĩ ta không dám sao? Ji Hoon hỏi, tay đặt tại cò súng. Yun Ho vươn tay giữ Chê Trung đang phát hỏa lại, cười nhạo. Ta không nói không dám, chỉ nói là không tin. Ji Hoon chưa kịp đáp lời, cửa sổ trên đỉnh kho hàng đã bị đạp tung, một tảng đá rơi từ trên xuống. Yun Ho kéo Chê Trung qua một bên, sau đó nói. Lần sau nhớ đến đúng giờ. Chê Trung ngẩng đầu lên, thì thấy Trang Min đang cầm súng, bắn người bên phe kia, chỉ trong chốc lát, một đám người đứng trên lầu đều ngã xuống, trên người đầy máu tươi, từng giọt rồi từng giọt rơi tí tách xuống đất, một trận gió thổi qua, làm mùi tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Nhìn Trang Min vô tình lãnh khốc trên lầu, cả tâm Chê Trung đều đau, nhịn không được nắm chặt tay Yun Ho. Yun Ho quay đầu lại nhìn hai mắt Chê Trung vô thần, nhíu mày nói. Đừng sợ, Chê Trung phục hồi tinh thần lại, nói với Yun Ho. Ai thèm sợ, chỉ là thấy như vậy thật uy phong mà thôi. Yun Ho bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay xoa tóc Chê Trung. Bên kia Ji Hoon vẫn chĩa súng vào giữa trán Yun Ho, Chê Trung giờ mới để ý cậu nổi giận. Này, tay ngươi bị chuột rút à, sao cứ hướng vào trán người ta là sao? Đầu hắn nhỏ như vậy ngươi còn muốn bắn nữa hả? Có biết là khó nhắm lắm không? Ngươi thật ngu ngốc. Sau khi Chê Trung giống xong, Ji Hoon chuyển mắt sang người cậu, đồng thời cũng rời súng đến giữa trán cậu. Ý ngươi là đầu của ngươi dễ nhắm hơn, khóe miệng Chê Trung run rẩy, không nói gì. Ji Hoon, không phải chỉ có ngươi mới có súng. Yun Ho nói, chĩa thẳng súng vào đầu Ji Hoon. Lúc Yu Chun và Jun Su bước vào kho hàng, thì Ji Hoon đang chỉ súng vào Chê Trung, còn Yun Ho đang chỉ súng vào người gã. Ji Hoon, mau buông súng ra. Ngươi mới là người phải buông súng, mạng của bảo bối ngươi đang ở trong tay ta. Ji Hoon đắc ý cười. Để ta nói rõ, hiện tại mạng của ngươi cùng mạng của cậu ấy đều nằm trong tay ta, cuối cùng người chịu thiệt cũng không phải là ta. Hơn nữa ngươi xem, bên ngươi cũng chỉ còn mỗi ngươi. Yun Ho nói xong, mắt nhìn thẳng gã. Chưa kịp để Ji Hoon mở miệng, Jun Su đã vọt lại đây, chĩa súng vào người gã, gào lên. Mau thả Chê Trung thiếu gia ra. Jun Su, Yun Ho và Chê Trung đều kinh ngạc nhìn Jun Su. Ji Hoon cũng không thể tin nhìn Jun Su, vẻ mặt của gã dần trở bên bi thương, gã không chuyển mắt nhìn chằm chằm Jun Su, nhìn nhiều đến mức Jun Su cũng thấy giật mình. Chê Trung thừa dịp Ji Hoon không để ý đoạt súng trong tay gã, sau đó xoay mặt đắc ý cười. Ha, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lúc này Yun Ho lại buông súng trong ta xuống, kéo tay Chê Trung đi, nói. Không có việc gì, hiện tại chúng ta ra ngoài một lát, bọn họ cần nói chuyện. Chê Trung còn chưa kịp hỏi, Yun Ho đã kéo cậu đi thẳng ra ngoài. Lúc Ji ngang qua Yu Chun, hắn nói, góc truyện audio.com, nơi này giao cho các ngươi, rồi cũng không quay đầu lại đi ra khỏi kho hàng. Chê Trung từ đầu tới cuối vẫn không hiểu gì cả, đột nhiên bị bắt, sau đó không hiểu vì sao Jun Su lao ra thì mình lại an toàn trở về. Hiện tại thì đang an ổn ngồi ở nhà Yun Ho, rốt cục là sao, có cần anh giải thích không? Yun Ho hỏi, ngồi xuống bên cạnh Chê Trung. Chê Trung thành thật gật đầu. Ji Hoon thích Jun Su, mà Jun Su cũng không phải là đệ đệ của Yu Chun. Bọn họ từ nhỏ đã theo anh làm việc. Yu Chun đối với Jun Su rất tốt, rất thích Jun Su, nhưng khi họ 17 tuổi thì Jun Su lại yêu Ji Hoon. Chuyện gì đã xảy ra anh không biết, chỉ biết là vào một đêm, Yu Chun ôm một Jun Su người đầy máu về nhà, biểu tình trên mặt lạnh lùng lãnh khốc. Sau đó Jun Su mất trí nhớ cho đến hiện tại. Chê Trung nghe xong, cuối cùng cũng hiểu, gật gật đầu. Như vậy Ji Hoon kia trở về là tìm Jun Su, vậy tại sao hắn lại bắt em? Hắn đã biết sự tồn tại của em, nên mới phối hợp với cảnh sát bẫy em. Lần trước trong tiệc rượu hắn cũng liên thủ với Choi Jong Uk phá đổ anh. Có lẽ hắn biết em là người quan trọng của anh. Sao anh biết những điều này? Trang Min để bên cạnh em không phải chỉ để nhìn. Yun Ho nói, nhìn chằm chằm Chê Trung. Đúng rồi, Trang Min đâu, không phải nó vừa mới ở đây sao? hiện tại đâu rồi? Chê Chung lúc này mới nhớ tới Trang Min. Nó đi xử lý Choi Jong Uk, chắc trong thời gian này nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, bởi vì em đã thấy bản tính thật của nó. Em không sợ, nhưng nó sợ sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em. Em phải biết rằng Trang Min thích em nhiều như thế nào. Yun Ho nói, kéo Chê Chung ôm vào ngực. Chê Chung nhíu mày, thả hồn vào cõi thần tiên, lúc phục hồi tinh thần lại thấy Yun Ho đang ôm mình, liền đẩy hắn ra, nổi giận đùng đùng. Dung Yun Ho, anh có ý gì? Anh có nhớ mấy ngày trước anh đối với tôi thế nào không? Khách chương.